Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Lão Thiên thiên vị đần đứa trẻ. Thái Bình Dương trên không, hiệp khách giáp hưu hô tới lui, giết đến cái kia chút yêu ma quỷ quái kêu khổ mấy ngày liền. Dĩ vãng hiệp khách giáp phi kiếm mặc dù nhanh, đều khiến người có cái phản ứng thời gian. Hiện tại hắn học hội không gian Nazi chi thuật, phối hợp vốn là không phải người kỹ xảo chiến đấu, cũng làm người ta khó lòng phòng bị. Toàn bộ đại dương trên không, vô số yêu ma quỷ quái, bốn phía chạy tứ tán, nhao nhao hối hận, từng cái kêu thảm, đáng chết lão thiên, ngươi lừa chúng ta. Mọi việc như thế lời nói, bên tai không dứt, nhưng mà bọn chúng đã quên. Thiên đạo chỉ là thông chi bọn hắn thang trời mở ra. Chưa từng có cam đoan qua bọn chúng liền có thể bất tử. Bọn chúng lại quên, chỗ tốt càng nhiều địa phương, phong hiểm thường thường vậy càng lớn. Chỗ tốt cực điểm mà phong hiểm cực ít địa phương, trừ phi nơi nào là ba ba của ngươi quản sự. Hiệp khách giáp chỉ là bình tĩnh như là một máy. Một khắc trước xuất hiện tại cái nào đó quỷ quái yêu ma sau lưng, tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện tại một cái khác sau lưng. Khi hắn rời đi thời điểm, mục tiêu đã chết. Chưa tới một canh giờ, hệ thống đại gia tiểu bồn bồn bên trên danh tự phi tốc giảm bớt. Có đặc thù thiên chất người bị giam tiến long ngục, phần lớn hồn phi phách tán, hóa thành lịch luyện, cung cấp nuôi dưỡng đại gia trưởng thành. Đối với cái này Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, đã sớm tập mãi thành thói quen, vậy không để ý tới biết những cái kia tiếng cầu xin tha thứ. Dù sao hắn hiểu được, đại gia thủ hạ, từ trước đến nay không có vô tội hạng người, soát tới trình độ nhất định, chỉ gặp đầy trời trên không, trận trận hắc vụ bay lả tả. Tất cả đều là chết đi tội nghiệt yêu ma còn sót lại. Đơn giản như cùng chết linh tấm màn đen bình thường. Đột nhiên, hiệp khách giáp có chút dừng lại, sau đó lại tiếp tục soát lên những yêu nghiệt kia đến. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định tiếp tục soát yêu ma quỷ quái. Phương Ninh nhìn xem đồ ma trực tiếp, nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, liền cảm thấy kỳ quái, đuổi vội mở miệng hỏi, đại gia, người suy nghĩ cái quỷ a? Ta nhìn hệ thống trên bản đồ có người ngoài đến ta cái kia địa bia bảo bối chỗ, cho nên muốn suy nghĩ một cái, người suy nghĩ kết quả là cái gì? Người cái này không đều nhìn thấy, ta tại diệt cỏ tận gốc, thân là đại hiệp hệ thống, không thể nhân tư phế công. Hệ thống đại gia lý trực khí tráng nói, không, ngươi hẳn là phát hiện địa bia bảo bối không có vấn đề, cho nên không nóng nảy đi, trước chú ý lên trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ. Phương Ninh nói chúng tim đen đường. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nhìn thấu hệ thống thoại thuật, trên trực giác thăng, hệ thống, Phương Ninh, ít khi, Phương Ninh mới mở miệng nói, ngươi quy tắc này luôn luôn nhắc nhở chúng ta trên trực giác thăng. Cái này trực giác đến cùng có cái gì dùng? Lần trước cái kia con kiến nhỏ làm sao cho chúng ta mang đến bảo bối? Liền là dựa vào ta trực giác, phúc duyên đưa nó đưa đến bên cạnh ta. Nhưng nếu như không phát hiện được là chuyện tốt lời nói, nó sớm bị ta chân khí hộ thân đánh đến một bên đi ngủ đây. Hệ thống đại gia tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, thì ra là thế, trách không được ta vậy hiện tại cũng có thể tiên đoán được một chút hoặc phát hung. Hơn hết người cái này trực giác có thể hay không cùng cái khác thuộc tính như thế định lượng. Tựa như người phúc duyên, hiện tại đều hơn 50 điểm đi, trực giác có bao nhiêu điểm, không có cách nào định lượng, đây là huyền diệu khó giải thích sự tình, chỉ có thể dùng sơ trung cao tông sư cái này chút đẳng cấp đến tiêu chí. Hệ thống đại gia dài, thích nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại trực giác là bao nhiêu? sơ cấp đều không có. Không có khả năng, Phương Ninh khí cấp bại phôi nói. Ta thường xuyên có thể tâm huyết dâng trào. Biết trước họa phúc, làm sao có thể sơ cấp đều không có. Người trực giác lại có bao nhiêu cấp? Ha ha, liền không nói ra đả kích ngươi. Hệ thống đại gia đắc ý nói. Đến cùng bao nhiêu? Phương Ninh kiên trì tới cùng. Tông sư cấp, hệ thống đại gia hồi đáp. Không có khả năng, ngươi một cái song thương linh chứng hệ thống. Trực giác làm sao có thể cao như vậy? Phương Ninh một mặt không thể tin. Cái này không khoa học. Có một vị tiên hiền nói xong. Lão thiên thiên vị đần đứa trẻ. Cho nên ta trực giác cao. Hệ thống đại gia đắc ý nói. Ha ha, người cuối cùng chính diện thừa nhận mình là đồ đần. Phương Ninh thừa cơ đường. Hệ thống, một người một hệ thống đang đối thoại. Hiệp khách giáp lại tay chân không ngừng. Đem đại dương trên không yêu ma quỷ quái quét sạch sành xanh. Lúc này mới thản nhiên đi người. Về phần, kế tiếp quý thang trời hoạt động. Có phải hay không còn có thịnh huống như thế? Hiệp khách giáp tựa hồ một quản không quản. Cũng thế, thích tới hay không? Không đến tài nguyên ít. Không bỏ tài nguyên cho người tốt. Cho nên Phương Ninh vậy ép căn không có ngăn lại quá lớn ra động tác này. Hiệp khách giáp hướng Tề Thành quê quán bay đi. Sở dĩ không có sử dụng không gian Nazi, Phương Ninh cũng không nghi hoặc, bởi vì một chiêu kia tiêu hao tương đối lớn. Đại gia đây là đang hồi khí. Trở lại Tề Thành nông trường biệt thự, nơi này vẫn là một mảnh yên tĩnh, tựa như một cái thế ngoại đào nguyên. Bên ngoài náo nhiệt, một điểm không có nhuộm dần đến nơi đây. Phương Ninh đảo qua một chút, chỉ gặp trong biệt thự hoa tươi khắp nơi. Cỏ cây sum suê, nông trường các công nhân vất vả cần cù địa làm việc. Hầu hạ chân quý hoa mộc, không có thực lực cường đại, như thế nào ăn hưởng loại an tĩnh này? Phương Ninh nghĩ tới đây, liền bắt đầu suy nghĩ nên làm chút cái gì chính sự. Nghĩ tới nghĩ lui, vậy không nghĩ tới cái gì? Không có cách, người lười, trong mắt không có sống. Đang lúc Phương Ninh buồn rầu lúc, Cổ Bất Vi WeChat phát tới, địa bia chi chủ đã hiện thiện, đang tại phụ trợ địa bia trưởng thành, tính ra 6 tháng về sau, liền là địa bia khi xuất hiện trên đời đời. T, Phương Ninh kinh hãi không thôi, đại gia, người bảo bối còn có tháng liền muốn về người khác, cái gì, còn muốn 6 tháng mới lại xuất sinh, còn sớm, may mắn ta mới vừa rồi không có đi qua. Không phải liền muốn thả chạy không ít quái. Quả nhiên ta tông sư cấp trực giác không hội gạt ta. Địa bia bảo bối không hội chạy mất. Hệ thống đại gia vui mừng nói. Người cái này liên quan chú trọng điểm không đúng. Hiện tại là có người muốn ôm đi ngươi bảo bối. Ngươi đều không thèm để ý à. Phương Ninh cảnh cáo nói. Hừ hừ, người kia ta thấy được. Chỉ là một cái chỉ đường cấp tiểu yêu. Cũng muốn đụng đến ta bảo bối. Trước hết để cho nó thay ta ấp trứng. Đến lúc đó cho hắn ít tiền coi xong. Đại gia hoàn toàn thất vọng. Không, chúng ta vẫn là đi nhìn xem cho thỏa đáng. Không thể khinh thường. Cái này thiên bia có nhiều dùng. Ngươi thế nhưng là đều xem đến. Nếu không có chúng ta là nó chủ nhân. Thần châu sao có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Chân tướng tổ chức lại há sẽ cho chúng ta nhiều như vậy thuận tiện. Chúng ta tạo cái chính khí chi thành. Toàn bộ nhờ bọn hắn ủng hộ. Phương Ninh mở miệng nói. Tốt a, đi thì đi. Hệ thống đại gia cố chấp hơn hết Phương Ninh. Dù sao đối phương càng hiểu đại cục. Ít khi, hiệp khách giáp liền đến Cổ Bất Vi chỗ miệng núi lửa. Hướng phía dưới nhìn một cái. Chỉ thấy phía dưới ao nham tương bên trong vẫn bao trùm lấy cái kia đóa hắc liên, nhưng mà hắc liên phía dưới xích hồng trong nham tương đem so với trước bây giờ lại thêm ra một khối than đen ở bên trong. Khối kia than đen tung bay ở nham tương bên trong, thỉnh thoảng còn động một cái, chập trùng không chừng. Ao nham tương bên ngoài Cổ Bất Vi chính nhìn chăm chú lên khối kia than đen. Trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có một cái bề ngoài xấu xí thon gầy nam tử đứng ở một bên. Bộ dáng cực kỳ cung kính. Tôn giả, ngài đến. Cổ Bất Vi đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thân hình phù đến miệng núi lửa bên trên. Ân, phía dưới ra hỏa kia, liền là địa bia chi chủ a. Phương Ninh chỉ vào thon gầy nam tử nói, nghĩ thầm, người này bề ngoài xấu xí, thật là người không thể xem bề ngoài a. Cũng đúng, dù sao không phải mỗi cái nhân vật chính đều có thể giống hiệp khách giáp đẹp trai như vậy đến kinh thiên động địa. Cực kỳ bi thảm, không, là ao nham tương bên trong khối kia than đen. Cổ Bất Vi chỉ vào phía dưới nham tương. Cải chính, tê, Phương Ninh âm thầm chấn kinh. Chỉ là trên mặt không có lộ ra. So sánh cái kia bề ngoài xấu xí thon gầy nam tử, khối này than đen còn thật là càng có nhân vật chính tướng. Khó trách, hắn có thể trở thành địa bia chi chủ. Nhân vật chính không sợ xấu, liền sợ không có đặc sắc, để cho người ta không nhớ được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.